Chương 207, khiến người ta khiếp sợ cự đại tòa thành. Phần 2 cầu đặt. Nghe được Nạ Ả Kỳ lời nói sau đó, Copter không có chút nào do dự, trong nháy mắt lại biến trở về đến rồi tiểu tiểu mau mau nhung nhung dáng vẻ. Hắn tới gần nằm dưới đất lang, nghiêm túc lắng nghe mấy đầu lang đến cùng đang nói cái gì. Robin cùng Nạ Mì hai người trừng lớn mắt nhìn Copter. Các nàng cũng đều rất muốn biết cái này ba đầu lang đến cùng là nói cái gì. Có thể hay không cùng Nạ Ả Kỳ nói là giống nhau như lúc nội dung. Nghe xong mấy đầu lang lời nói sau đó, Copter đi từ từ qua đây, có chút ngượng ngùng nói rằng, ta không tốt lắm ý tứ chuyển đạt lời của bọn họ. Chứng kiến cái dạng này, Nạ Mì trong lòng nhất thời một hồi bất an. Khả năng mình cũng mới vừa đánh cái kia đổ lại muốn thua. Copter ngươi nói mau, mấy người bọn hắn nói gì đó Nạ Mì lại khẩn trương hỏi qua một lần. Đứng ở bên cạnh Nạ Ả Kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn Nạ Mì, cười không nói. Bọn họ nói, mấy người các ngươi là tự tiện xông vào bọn họ rừng rậm. Hơn nữa ngoại trừ chính bọn hắn tộc nhân ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đi tới cánh rừng rậm này. Còn có mặt khác một câu nói, hắn 12 nói hắn coi trọng ngươi, hy vọng để cho ngươi gả cho hắn. Bị Nạ Mỹ liên tục truy vấn sau đó, Copter cũng chỉ có thể đem chính mình nghe được hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ đều lặp lại một lần. Làm Nạ Mỹ nghe được việc này thời điểm, nhất thời một hồi mặt đỏ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này mấy đầu lang dĩ nhiên cùng Nạ Ả Kỳ nói giống nhau. Thậm chí ngay cả bên cạnh Robin sắc mặt đều hơi kinh ngạc. Thuyền trưởng, cái này mấy đầu lang dĩ nhiên cùng ngươi nói giống nhau như lúc. Nạ Mỹ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Nạ Ả Kỳ nói rằng. Thế nào bây giờ biết có chơi có chịu rồi sao? Nạ Ả Kỳ cười híp mắt gật đầu. Hắn sớm đã biết cái này hết thệ tất cả. Chẳng qua là bởi vì này mê vụ xâm lâm bên trong bầu không khí quá mức khủng bố. Nạ Ả Kỳ lo lắng Nạ Mỹ chính mình khẩn trương thái quá, cho nên mới nghĩ ra được như vậy một cái trò chơi, pha trò nàng hài lòng. Bất quá Nạ Ả Kỳ trở thành một chiến thuyền minh vương chiến hạm thuyền trưởng, là có uy nghiêm của mình. Hắn mới có không có khả năng trắng ra đi pha trò Nạ Mì hài lòng. Thật là, mỗi lần cùng thuyền trưởng đánh cuộc thua nhân luôn là ta. Nghe được Nạ Ả Kỳ lời nói sau đó, Nạ Mì cũng tức giận vểnh vểnh lên miệng, giống như một cái tiểu cô nương giống nhau, phát ra tiểu tính khí. Đứng ở bên cạnh Robin trong đôi mắt, dường như cũng lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Nàng là một cái lạnh lẽo cô quạng nữ nhân. Cho tới bây giờ cũng sẽ không giống như Nạ Mì tùy ý như vậy phát tiểu tính khí. Nhưng bây giờ phát hiện, có đôi khi giống như Nạ Mì cái dạng này, kỳ thực cũng rất không sai. Được rồi, biết sự lợi hại của ta là được rồi, lúc này đây ta sẽ không trừng phạt ngươi. Thời gian đã không còn sớm, để cho chúng ta nhanh đi tìm được gẹt cổ mọ gì ạ. Nạ Ả Kỳ cười cười, hướng về phía Robin cùng Nạ Mì nói rằng. Hai cô bé đều yên lặng gật đầu. Dù sao ở nơi này hai cái nữ hài trong lòng. Nạ Ả Kỳ mệnh lệnh nhất định chính là lớn như trời một tồn tại. Chứng kiến Robin cùng Nạ Mì hai người đều đồng ý, Nạ Ả Kỳ xoay người, nhìn cái kia ba đầu lang nói rằng, vội vàng đem ta dẫn đi, nếu không ba người các ngươi chỉ có một con đường chết. Nghe được Nạ Ả Kỳ uy hiếp sau đó, cái này ba đầu lang lập tức đã ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Mới vừa ở công kích người này thời điểm, ba đầu lang lập tức có thể minh bạch, người này thực lực thâm bất khả chắc, căn bản cũng không phải là mình có thể ngăn cản được. Vì bảo tồn tánh mạng của mình, cái này ba đầu lang cũng chỉ là ngoan ngoãn mang theo Nạ Ả Kỳ đi trước mỏ gì ạ trụ sở. Mà ngay tại lúc này, mảnh này mê vụ xâm lâm bên trong phía sau, dường như có mấy người u linh ánh mắt nhìn Nạ Ả Kỳ đám người. Làm Nạ Ả Kỳ chậm rãi ly khai cái này địa phương thời điểm, cái này mấy đạo u linh bắt đầu bay tới một bên khác. Thế nào chứng kiến những người đó sao một cái chống đỡ cây dù, ăn mặc gỗ thịt lò lì giả bộ nữ hải, nhìn vài cái u linh hỏi. Nàng chính là Tợ Dân ạ. Vài cái ú linh ấp úng không biết đang nói cái gì. Bất quá Tợ Dân ạ dường như nghe rõ những lời này, chỉ là không ngừng gật đầu. Quả nhiên bọn họ là muốn giết chết mò gì ạ sao nghe được ú linh lời nói sau đó, Tợ Dân ạ nhíu mày một cái. Nàng đem rượu màu đỏ cây dù chống đỡ sau khi thức dậy, chậm rãi trôi ở tại trên bầu trời. Tợ Dân ạ là ú linh quả thật năng lực giả, phiêu phủ ở bầu trời là cơ bản thao tác mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng để bọn họ đi trước mò gì ạ trụ sở. Tợ Dân ạ ánh mắt đột nhiên lăng lệ, hướng phía Nạ Ả Kỳ đi tới phương hướng, vội vàng vào tới. Mà lúc này đây, gẹt cổ mỏ gì ạ bởi thân thể mình thực sự quá với dài rộng, trực tiếp tìm được rồi một cái chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Cũng không để ý Nạ Ả Kỳ bọn họ rốt cuộc là ở cái gì địa phương. Dù sao ở trong ấn tượng của hắn, mảnh này mê vụ xâm lâm trừ mình ra, căn bản cũng không có bất cứ người nào có thể đi được đi ra ngoài. Nếu những người này đã tới nơi này cái địa phương, điều này nói rõ bọn họ muốn đi ra mảnh này mê vụ xâm lâm lời nói, cũng nhất định phải đem mình đả đảo. Nếu không, gẹt cổ mỏ gì ạ chống đỡ muốn đem bọn họ bóng dáng toàn bộ đều cho cắt bỏ, sau đó ăn được trong bụng của mình. Ở mấy đầu lang dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, Nạ Ạ Kỳ đám người đi liền đi ra mảnh này mê vụ xâm lâm. Mới từ bên trong đi sau khi đi ra, Nạ Mị Mực có rốt cuộc thả lỏng một hơi. Cuối cùng đi ra được. Mảnh này mê vụ xâm lâm thật lớn a, nàng quay đầu lại nhìn phía sau mảnh này xun xuê rừng rậm, cảm khái nói. Vừa lúc đó, ba đầu lang lại bắt đầu đống nhiên nói tới nói lui. Có tờ, bọn họ lại đang nói cái gì? Trải qua mới vừa 543 chuyện kia sau đó, Nạ Mị đối với cái này ba đầu lang căn bản cũng không có một chút hảo cảm. Chính là một đầu lang lại vẫn vọng tưởng cưới chính mình, nhất định chính là quá phận. Bọn họ nói, cánh rừng rậm này cũng sớm đã ở cái này địa phương tồn tại, bây giờ diện tích cực kỳ to lớn, nếu như không có bất kỳ người nào trợ giúp nói, muốn từ bên trong này đi tới là căn bản không thể. Có tờ tiếp tục phiên dịch nói. Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh nghe xong những lời này sau đó, nói rằng, bước tiếp theo lại làm như thế nào đi cái này mấy đầu lang vốn còn muốn khoe khoang chính mình ở cánh rừng rậm này thời điểm. Nạ Ạ Kỳ một câu nói trực tiếp cho bọn họ trên đầu rót một chậu nước lạnh. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể mang theo Nạ Ạ Kỳ chậm rãi ở đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, đoàn người liền đi tới một cái tòa thành trước mặt. Cái này thành bảo cực kỳ to lớn, chiếm diện tích vô cùng mênh mông. Thậm chí so với một ít quốc gia thủ đô còn muốn lớn hơn. Lớn như vậy tòa thành, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Nạ Mị cùng Robin thấy được tòa pháo đài này sau đó, đều kinh ngạc được tột đỉnh. Các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy địa phương. Nạ Ạ Kỳ trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Hắn là thứ nhất lần tới nơi này mảnh nhỏ mê vụ xâm lâm, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy tòa thành. Xem ra ghệ cổ mỏ gì ạ ở cái này địa phương, sở tốn hao tâm huyết còn không thiếu. Nạ Ạ Kỳ ở trong lòng âm thầm cảm khái nói.